Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, thâm hụt tiền mua bán. Nên giết, trong đám người, một nữ nhân quát to lên, nên giết, xúc sinh như vậy đáng chết, chết chưa hết tội, chỉ là rất nhiều nam nhân có chút lơ đễnh, dù sao theo bọn hắn nghĩ. Đối lập chỉ là lợi dụng chức vụ chi tiện, chiếm một cái tiểu nữ hài tiện nghi. Có lẽ người ta chỉ là tốt cái kia một ngụm, dù sao hắn một cái cao cấp võ sư, muốn cái gì nữ nhân không có. Những người này, bất quá là ôm việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao thái độ. Bởi vì này chút xảy ra chuyện nữ nhân, không phải là bọn hắn bạn gái, không phải là bọn hắn thê tử. Nữ nhi, bằng hữu, Tần Kiêu lại không thể nhẫn. Tần Kiêu không có ngốc nghếch đến truy cầu Lam Hinh người hắn đều có giết. Nhưng là loại này muốn xâm hại Lam Hinh người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Huống chi, hơn nửa năm thời gian, Tần Kiêu cũng thật sự thay đổi một chút. Hắn sáp nhập vào thời đại này, trở nên càng thêm quả quyết rồi. Đã giết thì đã giết. Không phải là cái gì đại sự, bất quá tiếp theo sự tình, Tần Kiêu tự nhiên cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Lúc này không ít y sư đều chạy tới, hỏi thăm tình huống, ngay cả toàn Bắc Bình đều đến đây. Nghe được tình huống, sắc mặt lập tức đại biến. Cái này hỗn đản, hắn làm sao dám, thế nhưng là toàn Bắc Bình đem Lam Hinh giới thiệu cho đối lập. Nếu như Lam Hinh thật sự đã xảy ra chuyện gì, toàn Bắc Bình cảm thấy Lam Dực có thể phá hủy cả tòa bệnh viện. Toàn giáo thủ, chuyện này không phải nguyên nhân của ngươi. Bất quá ta đề nghị, điều tra đối lập bệnh nhân ghi chép, đồng thời tra tìm máy truyền tin của hắn, nhìn xem còn có hay không cái khác người bị hại. Những người khác sắc mặt lần nữa biến hóa. Đặc biệt là đối lập bên cạnh văn phòng mấy cái bác sĩ. Bởi vì bọn hắn biết, đối lập thật sự có mấy cái bệnh nhân luôn luôn đến xem hắn. Bọn hắn còn trêu chọc đối lập diễm phúc không cạn, luôn có xinh đẹp nữ bệnh nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, những cái kia gương mặt, không có một cái nào là tản ra vui sướng đấy. Giống như ưa thích một người loại kia ngọt ngào không khí. Từng cái đều nơm nớp lo sợ, sắc mặt u ám hoảng hốt. Những người này chỉ sợ đều gặp đối lập độc thủ, bởi vì dính đến Lam Hinh, tương đương với đắc tội một cái võ vương. Toàn Bắc Bình liên hệ rồi bệnh viện cấp lãnh đạo, ai cũng không dám nhân nhượng, rất mau đem sự tình điều tra rõ ràng. Không chỉ như thế, càng là liên lụy đi ra hai cái đồng lưu hợp ô y sư. Trong lúc nhất thời, bệnh viện này thanh danh tổn hao nhiều, Tần Kiêu phối hợp ghi chép hoàn tất về sau được cho qua. Ba người trở về nhà, mặc dù đi bệnh viện đã xảy ra một chút nháo tâm sự tình, nhưng là kết quả cuối cùng lại là tốt. Tần Kiêu cũng tạm thời nắm giữ trị liệu Lam Hinh thân thể công pháp. Liền đợi đến ban đêm thí nghiệm một phen, ăn xong cơm tối về sau. Ba người cũng chế định một chút trị liệu kế hoạch, đợi đến làm xong, Lam Hinh chứng bệnh lần nữa bắt đầu tái phát, nàng lập tức ngồi xếp bằng xuống, tu luyện công pháp, thu nạp kinh mạch ở trong băng hàn lực lượng cùng nguyên lực. Sau đó, Tần Kiêu lại dùng cửu dương quyết trị liệu Lam Hinh trong cơ thể không khí lạnh. Lam Hinh lại uống thuốc, lúc này mới hóa giải một phen, có thể an tâm nằm ngủ. Một ngày này, Tần Kiêu trực tiếp lưu tại Lam Hinh trong phòng. Hai người ôm nhau ngủ. Chỉ là đợi đến Lam Hinh ngủ thiếp đi, Tần Kiêu lại lần nữa bò lên, đi mô phỏng phòng huấn luyện. Tần Kiêu đăng nhập trước lên mạng lưới, tìm kiếm lên băng hàn công pháp tới. Dư Chi mặc dù nói muốn tìm công pháp cao cấp cho Lam Hinh, nhưng là những này công pháp cao cấp, làm sao có thể so ra mà vượt Tần Kiêu dùng phục chế hệ thống tổng hợp hoàn mỹ công pháp. Dù sao, Tần Kiêu cũng là được chứng kiến hoàn mỹ hỏa ô đao cùng phổ thông hỏa ô đao khác nhau. Cho nên Tần Kiêu dự định phục chế 100 trung cấp công pháp, hợp thành công pháp cao cấp, lục soát quân công hệ thống, băng nguyên tố công pháp. Rất nhanh, quân công hệ thống bên trong xuất hiện mấy ngàn loại băng hệ công pháp, cần trung cấp công pháp. Trong chốc lát, hệ thống giao diện bên trong chỉ còn lại có hơn 50 loại. Cái này đã rất nhiều. Đơn độc một loại thuộc tính công pháp số lượng có thể đến hơn 50 loại. Toàn bộ quân bộ tất cả trung cấp công pháp, tối thiểu ở trên ngàn. Về phần chiến đấu võ kỹ thì càng nhiều, nhưng là trung cấp võ kỹ đã là phi thường khó được võ kỹ. Đối thoại giá trị phi thường cao. Tần Kiêu trước đó còn bị trống rỗng chiến công. Tại bí mật bác núi tuyết kiếm lấy chiến công có thể trao đổi 3 cái công pháp. Thế nhưng là cùng hắn cần so sánh, kém hơn quá nhiều rồi. Thật sự là chiến công thời gian sử dụng phương hận ít a. Hơn nữa còn có một vấn đề phải giải quyết, chính là Tần Kiêu coi như mua những công pháp này, cũng không có cách nào phục chế, nhất định phải tìm luyện công pháp người. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu nghĩ tới một đám người, đó là phế tinh liên minh cao tầng một đám nữ tướng quân. Nữ tử trời sinh am hiểu tu luyện hàn băng loại, âm tính loại công pháp. Dưới tình huống như vậy, những này nữ tướng quân học tập hàn băng công pháp cũng rất bình thường. Đám người này, đúng vậy, Tần Kiêu mục tiêu, nhưng là như thế nào cùng bọn hắn đổi công pháp? Chẳng lẽ muốn dùng những cái kia ngọc khí? Đây chính là hiếm có phẩm a. Bán đi một kiện liền thiếu đi một kiện, thật sự là không có lời. Tần Kiêu vuốt vuốt lông mày, tựa hồ tại suy nghĩ. Sau một lát, trước mắt hắn sáng lên, hắn đột nhiên nhớ tới, hắn hệ thống bên trong còn mang theo một cái võ kỹ không có học tập. Đúng vậy, băng long thuật. Không ít người bây giờ đối với hắn có thể trong nháy mắt nắm giữ công pháp năng lực rất ngạc nhiên, nhưng là nhiều người hơn lại đối Tần Kiêu cũng có đề phòng. Mặc dù công pháp chỉ cần Tần Kiêu tham một lần luyện công liền có thể biết, thế nhưng là những người này Tần Kiêu đều tiếp xúc không đến, lại thế nào xem xét? Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là trao đổi. Chỉ là cái này trao đổi mục tiêu, dĩ nhiên chính là tất cả mọi người ưa thích, chính là băng long thuật. Bất quá Tần Kiêu không có ý định đi học, mà là trực tiếp đem băng long thuật đưa tặng. Có học hay không sẽ hắn cũng mặc kệ. Tóm lại hắn muốn đổi công pháp. Thoạt nhìn là mua bán lỗ vốn, nhưng là Tần Kiêu nhất không để ý, chính là công pháp. Nghĩ vậy, Tần Kiêu mở ra chính mình group chat, bắt đầu tuyên bố tin tức. Trung cấp hàn băng loại công pháp đổi băng long thuật, đổi đến dạy học ở giữa. Tần Kiêu lời này vừa rơi xuống, toàn bộ group chat ở trong người giống như là nổ tung nồi đồng dạng, lốp bốp xuất hiện. Tần đại sư, ngươi lại nắm giữ băng long thuật rồi. Tần đại sư, ngươi dự định giáo băng long thuật. Quá tốt rồi, ta đi học, chờ ta đến ngay. Tần Kiêu tin tức vừa mới phát ra ngoài, tại hư nghĩ võng lạc ở trong các tướng quân, đã đến Tần Kiêu dạy học ở giữa. Trong nháy mắt đã tới rồi 5 người, bên trong một cái bước nhanh đi tới. Tần đại sư, ngươi dự định giáo băng long thuật rồi. Một cái thần sắc lãnh khốc nam tính xuất hiện, Tần Kiêu nói ra, ta không có ý định giáo, ta trước đó ở trong bầy nói, ta là phải dùng hàn băng loại công pháp đổi băng long thuật phương pháp tu luyện. Hàn băng loại công pháp nhất định phải là trung cấp đấy. Ở trước mặt ta sử dụng liền tốt, ta sẽ trực tiếp đem băng long thuật truyền cho ngươi. Cái này năm tướng quân trước đó lực chú ý tất cả đều tại băng long thuật bên trên, hiện tại mới hiểu được Tần Kiêu là dự định trao đổi. Một bộ công pháp là hạch tâm, thu nạp giữa thiên địa nguyên tố cùng nguyên lực, là sống yên phận căn bản. Bất quá cái này năm tướng quân học tập công pháp là rất phổ thông. Nếu như hắn không trao đổi, chỉ sợ những người khác cũng sẽ trao đổi.